Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hoàng hôn nhuộm đỏ những đụn cát trên đường chân trời và sao kim bắt đầu lấp lánh trên bầu trời phía tây. Dương Bắc Mạt đã lắp đặt xong máy ảnh, gắn kết xong bộ đế xích đạo, thậm chí còn lắp ráp một kính viễn vọng thiên văn, đặt ở bên cạnh. Thảo nào vali của em nặng như vậy, thì ra còn mang theo cả kính viễn vọng thiên văn. Trình Tinh Giã ngậm kẹo mút trong miệng, tò mò nhìn Dương Bắc Mạt đang điều chỉnh kính viễn vọng. Sao lại không nổi bật được? Vì nghĩ đã đến đây rồi, nếu có cơ hội thì chụp vài bức ảnh thiên thể. Dương Bắc Mạt đáp nhẹ nhàng. Ảnh thiên thể là chụp những hành tinh ở vũ trụ sâu thẳm phải không? Anh khẽ nhướng mày, tiếc là bây giờ hoàn toàn không thể nhìn thấy. Phải đợi đến tháng 2, 3 năm sau mới là thời điểm tốt nhất để quan sát nó. Chính xác hơn là những ngôi sao ở vũ trụ sâu thẳm. Vì độ sáng của các hành tinh thường khá thấp, rất khó bắt được, cô giải thích. Hơn nữa lúc đó, tôi cũng không nổi bật gì. Nhưng những hành tinh như sao kim mà chúng ta thường thấy đều khá sáng mà. Anh hơi khó hiểu, chỉ về phía ngôi sao rực rỡ đang lơ lửng trên đường chân trời. Thật muốn được tận mắt nhìn thấy nó. À, vì những hành tinh như sao kim đều là hành tinh gần trái đất. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ chúng không phải vì chúng quá sáng, mà vì chúng ở gần chúng ta. Còn chụp ảnh vũ trụ sâu thường nhắm vào những thiên thể ngoài dải ngân hà, cách chúng ta ít nhất vài trăm nghìn năm ánh sáng. Lúc này, độ sáng của nhiều hành tinh không đủ để chúng ta quan sát được. Ví dụ như tinh vân hoa hồng trong chòm sao Kỳ Lân. Rất đẹp, tất nhiên, ngoài các ngôi sao ra, chúng ta còn có thể chụp được một số tinh vân, thiên hà và cụm sao. Dương Bắc Mạt dừng lại, xoay góc kính viễn vọng, quay đầu nhìn Trình Tinh Giã đang đứng bên cạnh. Anh muốn xem thử không? Bây giờ có thể quan sát được tinh vân Andromeda. Ví dụ như, muốn chứ? Trình Tinh Giã mỉm cười gật đầu, cúi người lại gần. Trong thoáng chốc, mùi cam ngọt từ kẹo trong miệng anh thoảng qua mũi cô, pha lẫn với vài sợi khói thuốc còn vương trên người anh, mơ hồ bao quanh cô. Dương Bắc Mạt không khỏi ngừng thở, lùi người sang một bên, giả vờ bình tĩnh hỏi, anh nhìn thấy chưa? Thấy rồi, đẹp quá. Đôi mắt anh nhìn vào ống kính mở to hơn. Thật ra độ sáng của tinh vân Andromeda khá cao. Đợi trời tối hẳn, chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dương Bắc Mạt mím môi. Hơn nữa tôi còn có thể cho anh xem những thiên hà và tinh vân xa hơn. Tối hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy tinh vân Andromeda này thôi, tôi đã thấy chuyến đi này không uổng công rồi. Trình Tinh Giã khẽ cười, đứng thẳng người dậy, anh thấy đáng giá là tốt rồi. Dương Bắc Mạt cũng mỉm cười với anh, cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, còn khoảng 20 phút nữa mới hoàn toàn tối. Chúng ta có thể lên xe ăn chút gì đó trước. Được, anh gật đầu, mắt ánh lên nụ cười. Dương Bắc Mạt mở cốp xe Jeep, đưa cho anh một chai nước khoáng, rồi hỏi, anh bánh mì, bánh quy hay mì gói? Mì gói đi. Trình Tinh Giã dừng lại một chút. Hồi nhỏ tôi hay ăn lắm, có chút hoài niệm. Tôi cũng vậy. Dương Bắc Mạt lấy hai gói mì, đóng cốp xe lại. Em cũng vì siêu tập thẻ bài trong đó phải không? Anh khẽ nhướng mày. Đúng vậy. Mắt Dương Bắc Mạt sáng lên, cười nói, tiếc là bộ thẻ mà tôi đã khó khăn lắm mới siêu tập đủ lại bị mất khi chuyển nhà. Bộ của tôi vẫn còn ở nhà, khi về Thượng Hải tôi sẽ tìm cho em, bù đắp một chút tiếc nuối tuổi thơ của cô. Trình Tinh Giã cong khóe miệng, không cần đâu, không cần đâu. Dương Bắc Mạt giật mình, vội vàng xua tay, đó cũng là thứ anh rất quý phải không? Làm sao tôi có thể nhận được? Sao lại không thể nhận? Đối với tôi, em còn quan trọng hơn những tấm thẻ đó nhiều. Trình Tinh Giã nhìn cô nói. Dương Bắc Mạt đỏ mặt, hơi ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, có thật không? Đương nhiên, anh nhẹ nhàng cắn vỡ viên kẹo trong miệng, đáy mắt sâu thẳm tràn đầy nụ cười. Dương Bắc Mạt bóp nhẹ gói mì trong tay, không nhịn được ngước đôi mắt trong veo lên hỏi, vậy anh còn bỏ thuốc vì người khác? Hà, Trình Tinh giã sững người, hơi ngạc nhiên nhìn cô. Dương Bắc Mạt lập tức hơi hối hận vì đã hỏi anh như vậy. Mím môi, khẽ nói, là lúc trước không phải anh nói, có người ghét mùi thuốc lá, nên mới bỏ thuốc sao? Đúng, nhưng không phải em ghét người khác hút thuốc sao? Trình Tinh giã ngơ ngác hỏi. Hà, Dương Bắc Mạt cũng sững người, không hiểu hỏi lại, tôi đâu có ghét, đờ mờ, tôi bị Trần Minh lừa rồi à? Trình Tinh giã vừa buồn cười vừa bực bội gãi gãi gáy. Cậu ta nói em rất ghét người khác hút thuốc, nên tôi mới nghĩ đến chuyện bỏ thuốc. Cậu ấy nghe ai nói vậy? Dương Bắc Mạt vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra. Ngơ ngác chớp mắt, chính là lần chúng ta đi ăn thịt nướng đó. Hình như cậu ta nghe được khi Từ Hiểu Vũ nói chuyện với em. Lần đi ăn thịt nướng à? Đôi mày thanh tú của Dương Bắc Mạt hơi nhíu lại, bỗng nhớ ra giữa chừng anh và Trần Minh có ra ngoài hút thuốc một lần. Lúc đó Từ Hiểu Vũ còn chê hai người họ nghiện thuốc. Thì ra Trần Minh thật sự đã nghe thấy, còn nói lại cho anh. Hóa ra đó là lý do tại sao lúc đó cô thấy anh và Trần Minh nói chưa được mấy câu, anh đã đột nhiên dập tắt điếu thuốc trong tay. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng anh lại bỏ thuốc vì cô. Không biết là mỗi lần theo đuổi con gái anh đều tận tâm như vậy, hay là anh thực sự thích cô hơn cô tưởng. Dương Bắc Mạt mím môi với tâm trạng phức tạp, giải thích, thật ra Từ Hiểu Vũ cũng hiểu lầm rồi. Tôi ghét ba tôi hút thuốc chỉ vì ba mẹ tôi thường xuyên cãi nhau về vấn đề này, chứ bản thân tôi không ghét mùi thuốc lá đến thế. Ra vậy, Trình Tinh giã cười có phần bất lực, nhưng dù sao tôi cũng đã bắt đầu rồi, không bằng cứ quyết tâm bỏ luôn đi, không thì sau này khó tránh khỏi việc em hít phải khói thuốc thụ động, có hại cho sức khỏe của em. Dương Bắc Mạt mấp máy môi, nhất thời không biết nên đáp lại anh thế nào. Bầu không khí trong xe im lặng một lúc, Trình Tinh giã ngẩng mắt nhìn cô đang có vẻ lúng túng, nhẹ nhàng bóp gói mì trong tay. Thôi, chúng ta mau ăn đi, trời sắp tối hẳn rồi, tôi còn nóng lòng muốn ngắm bầu trời sao thực sự tối đen nữa. Cô khẽ gật đầu, lặng lẽ mở gói mì. Sau khi ăn no, Dương Bắc Mạt cúi người lấy từ dưới ghế ra một cái đèn pin, rồi bọc lên đó một lớp vải, buộc lại và đưa cho Trình Tinh giã. Cầm cái này nhé, xuống xe tôi sẽ tắt đèn xe đi, cố gắng giảm thiểu nguồn sáng nhân tạo. Vậy đèn pin bọc vải cũng là để tránh quá sáng phải không? Anh nhận lấy đèn pin, tò mò hỏi. Đúng vậy, Dương Bắc Mạt với người tới bảng điều khiển phía trước xe. Tắt đèn, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin, hai người nhảy xuống xe, bước trên cát đang bắt đầu se lạnh, đi đến chỗ đặt máy ảnh. Tôi chưa bao giờ thấy đêm tối đến thế này. Trình Tinh giã ngoái đầu nhìn chiếc xe Jeep gần như đã khuất trong bóng tối. Anh từ nhỏ đã sống ở thành phố, chắc chắn rất khó thấy được cảnh này. Hồi nhỏ khi tôi đến rìa sa mạc, đã có thể thấy đêm tối như thế này rồi. Dương Bắc Mạt mỉm cười, đột nhiên hơi ghen tị với em đấy. Trình Tinh giã ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đầy sao mênh mông. Đẹp quá, có cảm giác choáng ngợp khó tả, khiến người ta không biết nói gì. Lần đầu tiên tôi thấy bầu trời sao như thế này hồi nhỏ, cũng cảm thấy như vậy. Đôi mắt đẹp của Dương Bắc Mạt cong lên, môi cũng nở nụ cười. Vậy còn bây giờ thì sao? Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô. Bây giờ vẫn vậy, dù đã xem qua bầu trời sao ở nhiều nơi khác nhau, mỗi lần ngước nhìn vẫn bị xúc động bởi biển sao mênh mông này. Lại còn muốn mang cảm xúc này đến cho nhiều người hơn nữa. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt trong sáng phản chiếu ánh sao lấp lánh, giọng nói trong trẻo mà kiên định. Trình Tinh Dã lặng lẽ nhìn cô một lúc, mới khẽ cong khóe miệng, quay lại nhìn bầu trời đêm. Tôi hiểu rồi, anh cho tay vào túi quần, nói khẽ. Dương Bắc Mạt tưởng anh hiểu về vẻ đẹp của bầu trời sao? Lại bắt đầu chỉ và giải thích. Anh nhìn về hướng đông bắc một chút. Cụm sao có dạng sương mù đó chính là tinh vân Andromeda mà anh vừa xem qua kính thiên văn. Ồ, tôi thấy rồi. Mắt Trình Tinh Dã sáng lên. À này, chòm sao của em ở đâu? Chòm sao của tôi, Dương Bắc Mạt hơi ngạc nhiên. Song Tử là chòm sao mùa đông, mùa hè ở Bắc Bán Cầu không nhìn thấy được. Tiếc quá, anh tiếc nuối nhún vai, nghiêng đầu hỏi, vậy sinh nhật em chính xác là ngày nào? Năm nay không kịp rồi, hy vọng sang năm có thể mừng sinh nhật em. Ngày 2 tháng 6, cô khẽ mím môi, vậy tôi đúng là hơn em 4 tháng. Trình Tinh Dã mỉm cười. Ngày 2 tháng 2, cô ngước mắt nhìn anh. Anh gật đầu. Vậy có thể thấy chòm sao Bảo Bình không? Cũng không thấy được. Cô lắc đầu. Nó phải đến mùa thu mới xuất hiện trên bầu trời đêm. Vậy à? Anh nheo mắt suy nghĩ. Khóe miệng cong lên nói. Vậy khi nào thấy được? Em lại dẫn tôi đi ngắm sao nhé. Nếu tình cờ tôi ở Thượng Hải. Cô ậm ừ đáp. Tôi sẽ giúp em nhớ. Trình Tinh Dã rời mắt. Nhìn bầu trời đêm, cái chấm sáng vừa lướt qua kia là gì vậy? Sao băng à? Chắc là vậy. Dương Bắc Mạt chăm chú nhìn. Tôi phải ước một điều mới được. Trình Tinh Dã lập tức nhắm mắt lại, chắp tay một cách nghiêm túc. Anh còn tin chuyện đó sao? Dương Bắc Mạt hơi buồn cười, nghiêng đầu liếc nhìn anh. Tin là có còn hơn không tin. Hơn nữa trước đây tôi chưa từng tận mắt thấy sao băng. Anh người mở mắt ra. Em không ước gì sao? Không, tôi chỉ ước một lần hồi nhỏ khi thấy sao băng. Nhưng chẳng thực hiện được. Sau đó cũng không tin nữa. Cô đáp nhạt nhẽo. Có thể hỏi hồi nhỏ em ước điều gì không? Anh nghiêng đầu. Chỉ là ước không muốn chuyển nhà và chuyển trường nữa. Cô cười nhẹ. Có thể hiểu được. Đột nhiên chuyển đến một môi trường xa lạ, chắc chắn sẽ khó thích nghi. Anh nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Đúng vậy, mất liên lạc với bạn cũ. Tính tôi lại trầm, cũng không kết bạn mới ở trường. Có hơi cô đơn, cô nhìn chằm chằm vào bầu trời sau nói. Trình Tinh Dã hơi sửng sốt. Nói, tôi cứ tưởng em thích độc lập một mình. Nếu biết vậy lúc đó tôi đã cố gắng làm bạn với em rồi. Anh khẽ nhướng mày, lúc đó anh có nhiều bạn như vậy, dù biết cũng sẽ không đến kết bạn với tôi đâu. Hơn nữa lúc đó, tôi cũng không nổi bật gì. Cô cười nhạt, sao lại không nổi bật được? Anh cong khóe miệng, cười nói, lúc đó tôi đã thấy em là cô gái đặc biệt nhất lớp rồi. Lúc này, độ sáng của nhiều hành tinh không đủ để chúng ta quan sát được. Hàng mi dài của Dương Bắc Mạt khẽ run. Cô hít sâu một hơi nói. Có phải vì tôi không thèm để ý đến anh không? Anh sững người, nhíu mày suy nghĩ nói. Có lẽ đó là một phần lý do. Quả nhiên, hàng mi dài của Dương Bắc Mạt khẽ run. Cô hít sâu một hơi nói. Có phải vì tôi không thèm để ý đến anh không? Trái tim Dương Bắc Mạt trùng xuống. Cô cúi đầu nghịch kính thiên văn. Chuyển chủ đề, thật ra mùa hè thích hợp để quan sát giải ngân hà. Còn một số thiên thể tôi thích cũng không nhìn thấy được. À, vì những hành tinh như sao Kim đều là hành tinh gần trái đất. Ví dụ như, Trình Tinh Dã hoàn hồn lại, thảo nào vali của em nặng như vậy, thì ra còn mang theo cả kính viễn vọng thiên văn. Ví dụ như tinh vân hoa hồng trong chòm sao Kỳ Lân. Rất đẹp, cô dừng lại, móc điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng ảnh, như thế này này, Trình Tinh Dã ngậm kẹo mút trong miệng, tò mò nhìn Dương Bắc Mạt đang điều chỉnh kính viễn vọng. Trình Tinh Dã cúi thấp người xuống nhìn vào màn hình điện thoại của cô, thốt lên đầy kinh ngạc, đúng là trông giống một bông hồng nở rộ. Đẹp quá, chính xác hơn là những ngôi sao ở vũ trụ sâu thẳm. Vì độ sáng của các hành tinh thường khá thấp, rất khó bắt được. Vì vậy nó còn được gọi là bông hoa tình yêu của vũ trụ. Tiếc là bây giờ hoàn toàn không thể nhìn thấy. Phải đợi đến tháng 2, 3 năm sau mới là thời điểm tốt nhất để quan sát nó. Trái tim Dương Bắc mặt trùng xuống. Cô cúi đầu nghịch kính thiên văn. Chuyển chủ đề, thật ra mùa hè thích hợp để quan sát giải ngân hà. Còn một số thiên thể tôi thích cũng không nhìn thấy được. Thật muốn được tận mắt nhìn thấy nó. Anh nhìn bức ảnh đó thêm một lúc nữa, rồi mới ngước mắt lên hỏi cô. Em có thể dạy tôi cách chụp nó không? Tất nhiên, ngoài các ngôi sao ra, chúng ta còn có thể chụp được một số tinh vân, thiên hà và cụm sao. Sao vậy, anh cũng muốn tham gia vào lĩnh vực chụp ảnh bầu trời sao à? Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh. Vì vậy nó còn được gọi là bông hoa tình yêu của vũ trụ. Không hẳn là tham gia. Anh người đứng thẳng người dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô. Chỉ là muốn tự tay chụp bông hoa tình yêu của vũ trụ này, rồi tặng cho em. Cách chương.